Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, 1112 chương. Hai yêu đàm phán, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tỷ tỷ, này Bạch Lang nhất tộc phía trước khu vực, như thế nào đều đang tiến hành biên phòng núi rừng tập luyện. Ta cũng không biết, này thật là làm sự tình a. Bất quá, tổng không thể toàn bộ đều có người gác đi. Lần này, liền tính là không chiếm được gì, cũng đến khởi đến dò đường tác dụng mới được. Không thể đến không? Ân ân, tiểu hồng bạch tỷ tỷ thanh âm, lại ở một đám con bướm trung gian, truyền lại ra tới. Cùng với như thế, bọn họ đã tới rồi thư sinh đám người chờ hư không chỗ. Bạch Lang Vương tu vi so với kia biên người đều cao. Cố ý che giấu về sau, căn bản vô pháp phát giác hắn, mà đám kia con bướm nhi cũng thả ra đặc thù mùi hương, tìm kiếm phạm vi hơn 10 dặm núi non, vui sướng thanh âm, trung quy từ các nàng tộc đàn trung truyền lại ra tới. Tỷ tỷ, bên này trống không thực, ta biết, dùng bí thuật, nhìn xem nơi nào có thích hợp xuống tay vị trí, là, một phen phân phó qua sau, con bướm đàn trung, sáng lên một đạo tận trời tiên quang, sau đó hóa thành một cái đại đại ô che trạng, lặng lẽ sờ bao phủ chung quanh mấy chục cái loại nhỏ núi non. Tiểu hài nhi sơn thần núi non, ở trước tiên dâng lên cảm ứng. Đồng dạng tiên quang tự ngầm dâng lên, rơi vào rồi ô che tiên quang bên trong, tỏ vẻ nơi này có sơn thần thổ địa linh tinh tồn tại. Hảo, có mục tiêu, động thủ, bạch tỷ tỷ thanh âm lại lần nữa rớt xuống. Trong nháy mắt mấy trăm con bướm nữ yêu, cùng nhau dừng ở tiểu hài nhi trên núi. Theo sát, bạch tỷ tỷ cái thứ nhất động thủ, đánh ra từng đạo tiên môn tiên vân. Mạnh mẽ câu thông phía dưới sơn thần nơi bên trong đang ở tu hành tiểu hài nhi, tự nhiên cái thứ nhất xông ra, phẫn nộ nói: Điệp tiên thành mẫu thuộc hạ Bạch Điệp, ngươi đây là muốn làm gì? Muốn làm gì? Đương nhiên là muốn ăn ngươi. Bạch Điệp ánh mắt chợt lóe hung quang, cường đại đến hóa thần một trọng nàng, một phen liền bắt lại đây. Tiểu hài nhi vẻ mặt hoảng sợ, thực lực của hắn căn bản không đủ để chống lại đối phương, chính là trong miệng cả giận nói: Động sơn thần thổ địa, ngươi đây là ngỗ nghịch thiên điều, ngươi là ở tự chịu diệt vong. Hừ, thiên điều, bầu trời thần tiên cũng không biết đang làm gì đâu, ngươi đi tìm chết đi. Bạch Điệp một trưởng uy lực càng cường, quả thực là muốn trực tiếp đánh chết tiểu hài nhi. Đã có thể ở ngay lúc này, Bạch Điệp biểu tình nháy mắt biến đổi, bởi vì ở nàng khóe mắt bỗng nhiên hiện lên một cái đáng sợ thân ảnh, đó là Bạch Lang Vương. Cùng lúc đó, Bạch Lang Vương thanh âm cũng xác thật hạ xuống rồi xuống dưới: Điệp tiên thành mẫu thuộc hạ Bạch Điệp, các ngươi thật là không đem ta Bạch Lang Vương để vào mắt. Hừ, theo sát, ngao. Một tiếng sói tru, chấn động thiên địa, vô biên khí lãng, trực tiếp áp chế tới rồi Bạch Điệp đám người trước mặt. Cho dù các nàng có mấy trăm cao thủ ở, nhưng ở Bạch Lang Vương trước mặt, kia đều là không đáng giá nhắc tới. Đừng nói muốn bắt tiểu hài nhi sơn thần, sở hữu con bướm nữ yêu, giống như là sóng lớn trung lục bình, lập tức ngã trái ngã phải. Đảo nơi nơi đều là: Bạch Lang Vương tiền bối, ngài đây là hiểu lầm, ta chờ chỉ là tới chơi đùa, cũng không tưởng mạo phạm ngài. Bạch Điệp miễn cưỡng khống chế được thân hình sau, chạy nhanh cúi người hành lễ, ngoan ngoãn giải thích lên: Bất quá, Bạch Lang Vương đã sớm biết sao hồi sự a. Ánh mắt hơi hơi nhíu lại, khí phách nói: Ta chính là nghe được rõ ràng chính xác. Muốn bắt sơn thần ăn, còn thâm nhập ta lãnh địa. Điệp tiên thánh mẫu, giáo hảo đồ đệ, thực hảo, ta đây hôm nay đem các ngươi sát cái sạch sẽ. Ở bẩm lên thiên môn chấp pháp giả, Theo này bá đạo thanh âm rơi xuống đất, Bạch Lang Vương đã một móng vuốt bắt xuống dưới. Này đàn nữ yêu căn bản vô pháp chống lại thực lực dưới. Quả thực là hủy thiên diệt địa cử chỉ. Bạch Điệp phản ứng cực kỳ nhanh chóng, trước tiên quỳ một gối xuống đất, lớn tiếng nói: "Bạch Lang Vương tiền bối, chúng ta Điệp Tiên một mạch, thực lực so các ngươi cường đại hơn nhiều, xé rách mặt, ngài nhưng không chiếm được chỗ tốt. Thánh mẫu thực lực đã luyện thần, nghĩ kỹ, ngài có thể hay không tới trước thiên môn a?" Tới trước luyện thần, đây chính là bình thường yêu tiên, cùng có nói yêu tiên cái thứ nhất phân chia điểm, bằng vào cái này tu vi, đã có thể nhẹ nhàng qua sông tứ phương hải vực, trở về Tây Ngưu Nhị Châu. Bạch Lang Vương cũng vào giờ phút này, nháy mắt thu tay lại, sở hữu công kích đình trệ ở trong hư không, nhưng hắn vẫn là một bộ dáng vẻ phẫn nộ nói: "Uy hiếp ta, muốn hay không đánh bạc một phen? Ngài đánh cuộc không dậy nổi, tất cả mọi người đều là yêu, thiên môn đối chúng ta thái độ thật không tốt. Hơn nữa, ngài cũng không chứng cứ, bọn họ dựa vào cái gì tin ngươi? Đến lúc đó, vạn nhất tìm lấy cớ đem chúng ta toàn diệt, ngài liền hối hận thì đã muộn." Bạch Điệp ổn trọng nói, nàng thật đúng là một cái có đầu óc người, gặp nguy không loạn, lại nói: "Bạch Lang Vương, tựa hồ có chút do dự buông xuống tay, tự hỏi một chút sau, rồi lại lần nữa nâng lên cự chảo nói: "Kia hôm nay ta địa bàn tìm việc, cũng không phải một hai câu lời nói là có thể phòng đi của các ngươi. Các ngươi vẫn là đến chết." Lúc này đây giọng nói rơi xuống đất thời điểm, Bạch Lang Vương công kích trở về đỉnh, vô cùng diệt sạch tính lực lượng, toàn bộ buông xuống ở Bạch Điệp đám người trên không, một cổ vô pháp chống lại cảm giác phảng phất ở phán định các nàng sinh tử. Nhưng là xa xa trong hư không bỗng nhiên truyền đến một cái thanh lệ nữ tử thanh âm: "Bạch Lang Vương, ngươi cố ý đi." Cùng lúc đó, một đạo bảy màu lực lượng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ con bướm nữ yêu trận doanh, càng có một đóa đóa xinh đẹp hoa trận đem các nàng toàn bộ bảo vệ. Này lực lượng cường độ đã siêu việt Bạch Lang Vương. Oanh, vang lớn một tiếng, truyền khắp quanh mình thiên địa, sơn xuyên rung chuyển, nước biển quay cuồng, nhưng là Bạch Lang Vương công kích căn bản không có đánh vỡ hoa trận. Bạch Điệp đám người cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở Bạch Lang Vương nhìn chăm chú dưới, các nàng cùng nhau hướng tới Đông Phương một lễ bái, cùng kêu lên nói: "Bái kiến chủ mẫu." Ân Lương Đương nhẹ giọng đáp lại. Ở trên hư không trung hiện lên một cái đẹp như họa người trong trung niên thành thục phụ nữ, nét đỉnh một thân bảy màu nghê thường, dừng ở hoa trận phía trước. Bạch Lang Vương nhìn đến nàng, trên mặt tươi cười liền càng thêm nồng hậu lên, hơi hơi liền ôm quyền, cười ha hả nói: "Điệp Tiên thánh mẫu, biệt lai vô dạng, đừng dùng trò này nữa. Thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên trước đã biết hết thầy. Bất quá, nếu muốn cáo ta, ngươi còn rất khó làm được đi. Xé rách mặt, ngươi dám sao?" Điệp Tiên thánh mẫu chính là nữ trung hào kiệt, thực lực tiến vào luyện thần lúc đầu, tựa hồ không đem Bạch Lang Vương đặt ở trong mắt. Bất quá, Bạch Lang Vương đảo cũng không thấy sợ hãi, đứng dậy đem đôi tay bối ở sau người cười nói: "Ngươi biết ta Bạch Lang nhất tộc có cuồng lang chi thuật, đánh lên tới cũng chính là cá chết lưới rách, ngươi không có tuyệt đối phần thắng, đến nỗi cáo ngươi cũng không phải là không có cách nào. Thiên môn khinh thường chúng ta này đó tiểu yêu, khả năng đùa chết chúng ta, nhưng là bên cạnh cái này không có tu vi lại có được nho đạo mây tía thiếu niên đâu." Bạch Lang Vương như vậy nói, bàn tay to đã chỉ hướng về phía thư sinh thạch đầu tử, đó là vẻ mặt đắc ý. Điệp Tiên thành mẫu ánh mắt cũng vào giờ phút này dừng ở thạch đầu tử trên người. sắc bén sát khí tràn ngập thiên địa khi chất vấn Thạch Đầu Tử nói: "Tiểu tử, ngươi đều biết cái gì?" Thạch Đầu Tử không chỗ nào sợ hãi, một thân chính khí mà nói: "Thật không dám giấu giếm, các nàng bờ biển tắm rửa đàm luận sự tình, ta đều biết." Ân Đương Đương, Điệp Tiên Thành Mẫu đôi mắt mị lên, cả người lâm vào trầm tư bên trong. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."